Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, nhập các, chương 388, nhập các, tẩy kiếm trì bên ngoài. Này thông qua thử luyện thiên tài Tuấn Kiệt, đang ở ngưng tụ kiếm ý. Từng đạo ánh sáng ngọc ánh sáng xẹt qua, ở trên hư không trung hóa thành các loại kiếm ý hư ảnh. Hoặc là cực nóng, hoặc là cuồng bạo, khí tức khác nhau. Sở phát ra kiếm áp cũng là bất tận tương đồng. Núi cô đơn chỗ, Lôi Nguyên Quang, Đường Vân Hoan cùng Tô Lãnh Lưu ba người như trước lặng im đứng thẳng, ánh mắt của bọn họ nhìn phía dưới, thỉnh thoảng hiện lên tinh mang, thần sắc có chút thỏa mãn. Lần này thử luyện chuyện liên quan đến tẩy kiếm trì, các đại hoàng triều vương quốc thiên tài Tuấn Kiệt đều tụ tập ở chỗ này. Những người này thiên phú có thể nói là nổi tiếng, ngưng tụ ra tới kiếm ý, tự nhiên sẽ không quá yếu. Cự ly tẩy kiếm chỉ cách đó không xa trên đất bằng. Sở Hành Vân chính khoanh chân ngồi. Hắn hai mắt khép kín, không ngừng điều chỉnh mình thổ tức. Đồng thời, trong óc cũng đang bay nhanh xoay tròn. Hồi ức vừa rồi phát sinh nhất mạc mạc tràng cảnh. Còn chưa bước vào vạn kiếm các, liền tiếp xúc được nhiều như vậy kiếm chủ. Việc này, tuy có ta một cách không ngờ, nhưng là cũng không phải là chuyện xấu. Có thể cho ta đối với vạn kiếm các thực lực có hiểu biết. Nhất là Phạm Vô Kiếp xuất hiện, nhường ta xác nhận này nghe đồn. Ngoặc kép, Sở Hành Vân trong đầu, chậm rãi trồi lên Phạm Vô Kiếp thân ảnh của. Đôi mắt chỗ sâu một đạo lãnh mang, trở nên càng thêm nồng hậu. Đời trước, Sở Hành Vân chẳng bao giờ cùng vạn kiếm các tiếp xúc qua. Khi hắn quật khởi lúc, vạn kiếm các, từ lâu cảnh còn người mất, thay đổi mấy đời người vật, nhưng Phạm Vô Kiếp lại ngồi vững các chủ vị, thống ngự vạn kiếm các trăm năm thời gian. Khi đó, Sở Hành Vân chợt nghe đến chứa nhiều nghe đồn, nói Phạm Vô Kiếp là như thế nào âm lệ bá đạo. Vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, thậm chí ngay cả vạn kiếm các lợi ích, đều có thể hy sinh. Bởi vậy, từ Phạm Vô Kiếp xuất hiện một khắc kia bắt đầu, Sở Hành Vân ngay âm thầm quan sát Phạm Vô Kiếp. Người này ngôn hành cử chỉ, nhìn như ôn hòa vô tranh, nhưng hắn ở sâu trong nội tâm, lại vô thì vô khắc không ở tính toán. Phá huyền kiếm xuất hiện lúc, Sở Hành Vân thì nhạy cảm phát hiện, thân kiếm nội, thình lình tồn tại một âm lãnh khí tức. Cổ khí tức kia còn chưa tiếp xúc được thân thể hắn, thì cho hắn một loại phụ cốt chi thư cảm giác, cực kỳ lạnh sâm. Sở dĩ Sở Hành Vân trực tiếp cự tuyệt Phạm Vô Kiếp, không tiếp thụ bất kỳ dành cho bang trợ, tạm thời không muốn cùng chi tiếp xúc. Lấy Phạm Vô Kiếp kiêu hùng chi tính, hôm nay phát sinh sự, hắn nhất định sẽ nhớ ở trong lòng. Tuy nói hắn sẽ không ra tay với ta, nhưng nhất định sẽ làm một ít mờ ám. Như vậy xem ra ta đang âm thầm điều tra trước, cần trước tiên tinh tiến tu vi, tăng lá bài tẩy của mình. Hết thảy hành động đều phải bàn bạc kỹ hơn, không được qua loa. Ngoặc kép, Sở Hành Vân ở trong lòng luôn mãi báo cho tự mình. Hai tròng mắt mở, đem mọi thứ tâm tình đều giấu kín lên, đứng dậy dẫm trận tại chỗ, hướng tẩy kiếm trì phương hướng đi đến. Khi hắn suy tư thời gian, tất cả thiên tài Tuấn Kiệt đều đã ngưng tụ ra chúc với kiếm ý của mình. Trên mặt, hỉ yêu nửa nọ nửa kia, nhưng càng nhiều hơn, cũng vẻ chờ mong, muốn lập tức tiến nhập vạn kiếm các. Thường Xích Tiêu đoàn người sớm đã thành ly khai. Bọn họ không mặt kế tục sống ở chỗ này, đơn giản ly khai. Ở đám người dẫn đầu chỗ, Vân Trường Thanh ngang nhiên đứng thẳng, ngẩng đầu nhìn phía xa xa, tự đang đợi cái gì. Vù vù hô, ngay vào lúc này, một trận cuộn trào mãnh liệt cuồng gió thổi tới, khí thế hung ác tàn sát bừa bãi, cuồn cuộn nổi lên cuồn cuộn bụi mù. Mọi người tìm con mắt nhìn lại, đã thấy ở phía trước hư không chỗ, có hơn 10 đầu lĩnh khổng lồ linh thú phi hành chạy tới. Hai cánh mở, đem một mảnh nhỏ bầu trời đều che đậy ở, thả tốc độ nhanh kinh người, cũng không lâu lắm. Này linh thú phi hành rơi xuống đoàn người trước mặt, mỗi một đầu lĩnh đều có thể dung nạp trăm người, hung uy ngập trời. leo lên linh thú phi hành. Đi theo ta đi. Vân Trường Thanh dẫn đầu chạy thượng linh thú phi hành. Chợt, đoàn người vội vàng đuổi kịp, không dám chậm trễ chút nào. Hô, linh thú phi hành thân thể bay lên không? Hai cánh vẫy, lập tức hướng phía xa xa bay vút đi. Đi qua Tẩy Kiếm Sơn mạch, đi tới một mảnh liên miên quần sơn dưới. Phía trước đó là Vạn Kiếm Sơn. Vạn kiếm các căn cơ sở tại. Vân Trường Thanh thân thủ chỉ hướng phía trước. Thanh âm mang theo ti ti tự hào. Đoàn người phóng nhãn ngóng nhìn. Chỉ thấy ở xa xôi chỗ. Núi non trùng điệp chung. Khắp nơi đều là phóng lên cao cao phong. Thẳng tắp như kiếm. Trên ngọn núi cây xanh tạo bóng mát. Xây dựng rất nhiều cung điện. Vô số thác nước. Đổi chiều ở trên ngọn núi. Chút xuống mà rơi. Giống như vô số tôn ngọc rồng vậy. Mà ở ngọn núi kia chỗ sâu nhất. Vân vụ bao phủ. Mơ hồ hiển lộ ra một tòa khổng lồ bầu trời chi thành. Huyền phù với khoảng không. Khí tức nguy nga. Cho dù là như vậy ngắm nhìn. Đều có loại quỳ bái cảm giác. Đây cũng là vạn kiếm các tồn tại. Đoàn người đều phát sinh tiếng kinh hô âm. Trước mắt chi cảnh. Quá chấn động. Mặc dù là quân vương chi cung. Đều không thể cùng chi đánh đồng. Chênh lệch khá xa. Vạn kiếm các. Sở Hành Vân trong mắt cũng không kinh sắc. Mà là lướt qua một luồng tinh mang. Nhưng rất nhanh. Này lũ tinh mang tiêu tán rơi. Một lần nữa quay về bình tĩnh lại. Không người phát hiện kỳ biến hóa. Rất nhanh. Nhóm người đi tới Vạn Kiếm Sơn dưới. Đang lúc mọi người ngưng mắt nhìn hạ. Có 7-8 đạo thân ảnh chạy tới. Bọn họ đầu tiên là đối với Vân Trường Thanh đám người hành lễ. Lập tức bàn tay tung bay. Ở trên hư không trung không ngừng đánh ra phức tạp ấn ký. Oanh thanh âm ủng ủng vang lên. Trước mắt sơn nhạc nguy nga trước. Lại có hàng vạn hàng nghìn kiếm quang nở rộ ra. Kiếm ảnh bay vút. Lăng quang phá không. Tịnh kèm theo cuồng loạn làn gió bão. Xi phất khởi tất cả mọi người áo bào. Kiếm trận. Sở Hành Vân mắt sắc, rất nhanh phát hiện những thứ này kiếm quang đầu nguồn. Vạn kiếm các, thiện kiếm, càng thiện kiếm trận, hầu như bất luận cái gì một gã đệ tử, đều hiểu được bày kiếm trận, cộng đồng ngăn địch, điểm ấy, hắn từng tự mình trải qua. Trước mắt chỗ này kiếm trận, vô cùng to lớn, đem cả tòa Vạn Kiếm Sơn đều bao phủ đi vào. Kỳ đẳng cấp, sợ là đã đạt thất cấp trình tự. Hơn nữa. Này chỉ là hộ sơn đại trận, ở vạn kiếm các nội, kiếm trận, phải càng nhiều, ở Vân Trường Thanh dưới sự hướng dẫn, đoàn người thuận lợi tiến nhập vạn kiếm các, ghé qua hơn, không ít người liên tục phát sinh tiếng kinh hô, hai tròng mắt nhìn phía chu vi, giống như tiến nhập toàn bộ tân thế giới vậy, ngay cả Hạ Khuynh Thành, cũng không phải mở to đôi mắt đẹp, kinh thanh không ngừng, đối với lần này. Vân Trường Thanh đám người nhìn nhau cười, cũng không ngăn cản, khi thì còn mở miệng giải thích, nhường mọi người càng phát ra lý giải vạn kiếm các. Các ngươi mới vào vạn kiếm các, chỉ là đệ tử bình thường, ở không có thể trở thành là đệ tử chân truyền trước. Nơi đây, liền là của các ngươi ở lại chỗ. Linh thú phi hành đi tới một chỗ rộng đất bằng phẳng. Vân Trường Thanh chỉ vào phía trước chứa nhiều đình viện. Quay mọi người cao giọng nói rằng, vạn kiếm các đệ tử, chẳng phân biệt được cũ mới, giống nhau chia làm đệ tử bình thường cùng đệ tử chân truyền. Địa linh cảnh, đều là đệ tử bình thường, một ngày bước vào thiên linh cảnh, là được trở thành đệ tử chân truyền. Hai người đoạt được tài nguyên, địa vị, cũng tuyệt nhiên bất đồng, chênh lệch khá lớn, Vân Trường Thanh chỉ khu vực, là đệ tử bình thường khu cư ngụ. Mỗi người, đều có một tòa độc lập đình viện, trong viện bố trí song thiện, cái gì cần có đều có, qua lại khoảng thời gian cách khá xa, rất thích hợp tĩnh tu. Vạn kiếm các không hổ là Bắc Hoang vực 6 đại tông môn một trong. Mặc dù là đệ tử bình thường, đãi ngộ đều giỏi như vậy. Ta nghe nói đệ tử chân truyền khu cư ngụ, ở vào cao phong trên, mỗi một tòa, đều có thể so với quân vương hành cung. Không chỉ có phối hữu tạp dịch đệ tử, ngay cả phòng luyện đan cùng đoán tạo thất, đều thành lập hoàn hảo. Cái gì cần có đều có. Đoàn người thấp giọng nghị luận, Trong con ngươi, lửa nóng màu sắc càng tăng lên. Đều là tưởng mau nhanh bước vào thiên linh cảnh giới. Song tốt hơn ở lại hoàn cảnh cùng tu luyện tài nguyên. Khu cư ngụ nội, sớm đã thành an bài xong nhân thủ. Bọn họ phải mang bọn ngươi đi trước đều tự đình viện. Ngày mai lúc, đêm sẽ có người mang bọn ngươi quen thuộc vạn kiếm các nơi. Vân Trường Thanh khoát tay áo. Này linh thú phi hành bắt đầu hạ xuống đi. Lạc Vân, ngoặc kép, ngay vào lúc này, Lôi Nguyên Quang đột nhiên mở miệng. Gọi lại Sở Hành Vân. Sở Hành Vân quay đầu lại. Đã thấy Lôi Nguyên Quang rơi xuống mình bên cạnh. Cao giọng nói. Của ngươi ở lại đình viện. Tịnh không ở chỗ này đĩa. Mà là đang nơi nào. Thanh âm của hắn cực đại. Như sấm. Nhường tất cả mọi người kinh ngạc hạ. Cơ hồ là theo bản năng. Đoàn người hướng Lôi Nguyên Quang chỉ phương hướng nhìn vừa qua. Bên trong tròng mắt. Kinh sắc bốc lên. Giống như thủy triều bạo dũng ra. Hết chương.